Tháng 5 học trò, chương 13, lễ chia tay tạm biệt tuổi 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như mọi ngày, nè chả đây, bộ bị điếc à, lêu lêu, máy bay cất cánh nè. Đứng lại đó, nếu không khi bắt được tớ sẽ bảo bọn nó xé áo tột quần cậu quay ship cho lên mạng luôn. Hít, đứng lại thì bị xé áo tột quần đưa lên mạng, không đứng lại thì bị mổ xẻ thân thể. Không đứng, cậu nên đi khám tai đi, tai tớ vẫn rất bình thường, cảm ơn đã quan tâm. Tớ sẽ lấy từng bộ phận trong cơ thể cậu ra, đầu tiên sẽ là quả tim. Á, tớ không trao trái tim này cho cậu đâu. Gay mắt, có thằng điên nó mới đi yêu cậu. Gấp được bao nhiêu rồi? Nhiều, qua, giỏi nha, hô hô, tất nhiên rồi. Á, à, sorry, sorry, chết, chắc rồi. Dám động vào bổn cô nương ta đây thì nhà ngươi chết chắc rồi. Mama, hép me, đứng lại đó để ta làm thịt ngươi a a a a. Hát, ngu thì chết chứ sao? Cô giáo vào lớp nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng, đứa buôn dưa lê, đứa chạy bắt nhau, đứa ăn linh tinh, đứa đánh nhau, đứa ngủ như chết, 5-6 cái máy bay giấy phi qua phi lại. Bị cả lớp coi như không khí. Hát, quen rồi mà các em hẹ em. Khụ khụ khụ, cô giáo quát được hai chữ thì vờ ho. Thử lòng học sinh đây mà. Cô ơi, em thấy cô nên đi khám bác sĩ. Đúng đó cô nên đi khám ngay và luôn. Lòng tốt đó cô, vâng, em thấy các bạn nói đúng lắm. Cô ơi, không nên nói dối trẻ con. Không tốt đâu ạ, bla, bla, ai em hết cho tôi. Cô giáo đơ ra một lúc rồi quát. Im lặng, tôi đến đây không phải để đấu mồm với các em, mà có thì tôi cũng chẳng dám đấu. Cô giáo bước vào lớp ngồi trên ghế giáo viên. Tại tụi em giỏi quá ạ. Vâng, cô giáo mỉm mai, tôi đến đây để nói là trường ta sẽ tổ chức lễ chia tay học sinh nên sẽ tổ chức vài tiết mục văn nghệ do học sinh tự tập luyện coi như là quà tặng dành cho nhà trường. Nhà trường đã chọn các em cho lớp chúng ta như sau, Bạch Dương, Song Từ Kim Ngưu, Nhân Mã, Bảo Bình, Ma Kết Thiên Bình, Song Ngư Cự Giải, Sư Tử Caria, Sử Nữ Thiên Yết, Misaki, Lia. Được rồi, giờ bắt đầu bài học, cô giáo nói rồi cầm phấn lên. Tiết 1, tiết 2, tiết 3, tiết 4, tiết 5, reng, reng, nè, hát bài gì giờ? Bạch Dương liền hỏi luôn. Về bàn, Thiên Yết nói cả đám nhất trí. Phòng âm nhạc tại biệt thự, Thập Cẩm ở đây rộng ghê. Lia nhìn xung quanh, đúng vậy, Misaki gật đầu, bài nè, Bảo Bình lướt laptop, được được, Song Tử gật đầu, bài này chia ra linh tinh quá không đủ người nè. Sư Tử nói, đây bài này gồm có Kim Ngưu, Ma Kết, Bạch Dương, Song Ngư, Sư Tử, Nhân Mã, Thiên Yết tớ. Còn bài này thì gồm có, Song Tử Cự Giải, Ma Kết, Sư Tử, Sử Nữ Thiên Bình, Bạch Dương. Còn bài này thì là Caria, còn bài này là 6 cô gái các cậu đó. Bảo Bình nói, thế còn Misaki và Lia thì sao? Sử Nữ nói, các bạn ấy bảo thích múa thôi. Kim Ngưu nói, hai bạn kia cũng gật đầu. Chúng tớ sợ hát không hay. Misaki nói, nhưng sao bọn tớ hát nhiều thế? Các sao nữ kêu, nhất là bọn tớ, Bạch Dương, Sư Tử và Ma Kết đồng thanh. Vinh dự lắm mà, Nhân Mã trêu chọc, không được, tớ sẽ chọn cho Misaki, Lia và Caria một bài. Bạch Dương nói rồi giựt luôn cái laptop trên tay Bảo Bình. À, không cần đâu. Cả ba cô gái cùng đồng thanh từ chối. Nè bài nè, Bạch Dương nói, bài đó buồn lắm, Caria nhăn mặt, không được thì bài này. Bạch Dương nói rồi chỉ tay vào màn hình laptop, cũng được, Caria mỉm cười, còn các cậu bài này nha. Bạch Dương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là nhóm nữ bọn mình hát tập thể bài này này. Misaki nói tay chỉ vào laptop, Bạch Dương đơ người. Được rồi, bắt đầu tập, Thiên Yết nói, đã nói gì đâu, Bạch Dương cau mày nhìn Thiên Yết, thế à, Thiên Yết cười gượng với Bạch Dương. Vâng, Bạch Dương gằn giọng, nha à, Misaki nhõng nhẽo, thôi thì cũng được, Bạch Dương gục xuống, Misaki vui mừng, đâu, bài nào vậy, các sao nữ và Caria thấy Bạch Dương như thế nên xem bài đấy như thế nào. Ai dè xem xong đưa tập thể, chọn xong rồi đúng không? Bắt đầu tập luyện, Thiên Yết nói, vâng, mọi người đồng thanh rồi bắt đầu tập luyện, tóm lại cả đêm đó tràn ngập tiếng hát, buổi sáng thứ bảy tại trường Nagora, Tokyo, lo quá, Cự Giải đưa tay trước ngực nhắm mắt hít một hơi sâu rồi thở ra. Sao phải lo khi giọng hát của mình là tuyệt đỉnh chứ, ha ha ha. Sư Tử cười lớn, không phải lo về giọng hát mà là lo có bị trục trặc hay mình tự nhiên quên lời thì sẽ làm hỏng cả buổi diễn. Cự Giải liếc sang nhìn Sư Tử. Nếu lo lắng như vậy thì lên sân khấu sẽ không hát được đâu. Sư Tử quay ra trước mặt Cự Giải mỉm cười. Cự Giải đỏ mặt nhìn Sư Tử. Ma Kết theo dõi từng cử chỉ, điệu bộ của Cự Giải. Không đúng à, Sư Tử khó hiểu nhìn Cự Giải. À, đúng mà, cự giải khua tay, nhớ lấy tớ nha, sư tử mỉm cười nói rồi quay đi. Cự giải đứng đấy mặt vẫn đỏ. Anh đâu biết khi sư tử quay đi, khuôn mặt của cô đã thay đổi như thế nào. Cự giải, tớ biết rồi nha. Ma kết lại gần cự giải nói nhỏ vào tai cậu. B, biết, C, ái. Gì, cơ, cự giải nói lắm bắp mặt anh giờ còn đỏ hơn. Cậu thử nghĩ xem, ma kết mỉm cười cậu rồi quay ra chỗ đám bạn. Cậu ấy biết gì chứ? Chẳng nhẽ, cự giải suy nghĩ một lúc rồi chợt đoán ra. Chẳng nhẽ ma kết lại biết cái chuyện đó, bây giờ sẽ là lễ chia tay của trường NAGOAA Tokyo, xin mời các em tập trung. MC lên tiếng, rất vui vì các em đã có mặt đầy đủ, như các em đã biết. Bla, bla, cô hiệu trưởng cầm mic, sau những lời thuyết trình chán ngắt của thầy cô, bây giờ là tiết mục văn nghệ của lớp 10A1, 10A2, 10A3, 10B1, 10B2, 10B3, 10C1, 10C2, 10C3, 11A1 xin mời. 5 người con trai và 3 người con gái bước lên sân khấu. Bài này là bài Connecting, Haliosi Fit Vocalist nha. Rip là Bảo Bình, Haliosi là Nhân Mã, Sakemi là Song Ngư, KK là Thiên Yết, Reo là Bạch Dương, Soraru là Kim Ngưu, Lon là Ma Kết, Otauto Noel là Sư Tử. Fire Arisen To Sing, Kimi Ni Aitai, Utau Koto Osiit Kureta Kimi Ni, Darekaga Kobosu Merodio, Darekaga Hirot, Mata Darekaga Hakondeku, Namae Mokaomo Wakaranai. Sunagaru Kisekiga, Dareka o Siawaseni Suru, Gamen, Kositada Nagem Urayan Bakari Ita, Ima Metwa, Fire Arisen Tosing, Fire Arisen Tosing, Kimi To Utaiba, Jikan Owasu Matuni Nareta Endea, Fire Arisen Tosing, Tata Hitosuno, Kamisama Niata Erareta Okurimono, Connecting, Connecting with your song, Connecting, Connecting with your dream. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Connecting, connecting with your life. Connecting with you. Bokura wa nani to tatakai. Nani ni yabure. Nani o usinat kitadaru. Namae mokao mo wakaranai. Uganda kotoba ga. Dareka no nichizo o ubao. Ayan ni suji ao koto wa nai to omoteta. Ima metwa. Fai arisen to sing. Kimi to utaiba. Hitori zanaito hajimete kanjita endea. Fire Arisen Tosing, Isuka Hanaso, Chanto Me Omai, Hajime Masai O Yuyo, Connecting, Connecting with your song, Connecting, Connecting with your dream, Connecting, Connecting with your life, Connecting with you, Everything to Heart for Me Right Now, Sono Kawaita Nichizo Niyume O Download, Everything a Little Crazy Right Now, Sono Kanzo No Mama Ni Nagesukiro Upload, Dosai Hitowa Meguri Ao Nodaru, Kosai Uatiwa Sunaga, Sosai Sugiwa Naniga Okiru Noka, Maybe Nobody Know, Dareka No Sakebu Koega Suru, Ikiba O Nakusita, Anogoro No Boku No Yoni, Namae Mokao Mo Wakaranai, Kimi No Yasashi Sani, Do Dake Sukuwa Ritadaru, Gamen, Gosi, Teo Nobasi, Sugiwa Boku Ga Dareka O Sunaziru Banda, Fire Arisen Tosing, Boku to utao, jikan o wa su matu ni nareru nara, fai arisen to sing, so wa kito ne, kamisama ni atae rareta okuri mono, fai arisen to sing, kimi ni aitai, utau koto osiit kureta kimi ni, fai arisen to sing, iso ni utao, nani mo naikedo kimi e no okuri mono, connecting, connecting with your song, connecting, connecting with your dream, connecting, connecting with your life. Connecting with you, connecting, connecting with your song, connecting, connecting with your dream, connecting, connecting with your life, connecting with you, English translation, Fire Arisen Tosing, you want to see you, the you that taught me how to sing, by whom, this piece of melody was left, chấm, by whom it was picked up and carried away, without knowing any name or faces, to whom, such connected miracle could deliver happiness, he have been longing and watching in front of the monitor. Until now, Fire Arisen Tosing, if he could sing together with you, then he could lose the sense of time in this music. Fire Arisen Tosing, your talent that gifted from deity is one of a kind. Connecting, connecting with your song. Connecting, connecting with your dream. Connecting, connecting with your life. Connecting with you, with whom we had fought again. To whom we had lost to and what we had lost. Without knowing any name or faces, whose serenity in life was taken away by the distorted world, we have not been able to understand their thought. Until today, find a reason to sing. If we could sing together with you, it feel like you was not alone for the first time. Find a reason to sing. Let's have a talk someday in the future. At that time, you will look into your eye and greet. Hello, connecting with your song. Connecting with your dream. Connecting with your life. Connecting with you, everything too hard for me right now. Download the dream from your daily routine. Everything a little crazy right now. Then upload it with the abundance of your heart. In the ocean of ground, why would people encounter with other? Laughing, celebrating and connecting with other just like this. Then what will happen next? Maybe nobody know who had cried out for help. When he lost where he belong to, just like the old man. Without knowing your name and face, he was saved and blessed by your kindness. From behind the screen, he reached out me hand. He asked me turn to connect with other now. Find a reason to sing. Come sing together with me. Then we could lose the sense of time drowning in this music. Find a reason to sing. He asked for so that your talent is a precious gift from deity. Find a reason to sing. He want to see you. The you that taught me how to sing. Find a reason to sing. Let's sing a song together. This song my be trivial but it is me gift for you. Connecting with your song. Connecting with your dream. Connecting with your life. Connecting with you. Connecting with your song. Connecting with your dream. Connecting with your life. Connecting with you. 8 người cùng bước xuống sân khấu. Sao lại cho tớ tận 3 bài chứ? Sư tử mệt mỏi khóc không ra nước mắt. Thôi lên đi, mà kết uống một ngụm nước rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 người cùng bước lên sân khấu. Đấy là tính cả hai người đánh đàn nha. Bài này là bài Vocaloid. Mr. Music Việt sắp nha. Jin là song tử, Len là cự giải, Yuki là market, Miku Open là thiên bình, Luka là sư tử, Miku là sử nữ, Kumi là bạch dương. Hai người đánh đàn là ai nam sinh được 13 người bạn bình chọn. Hey Mr. Music Suyoko Daichi. Hey Mr. Music Konogoro Yasukoshi Dake. Kokoro ga suneteiru, asui omoi wo tojikome, susume naku natteru, ano koro wa yokatta to. Furika et bakarida, kyo no yorokobi wo sagasu koto, wasuretai shimatteru, nanto naku hibi wo, kasanereba hora, chotou jusu, yuzuretayuku hono, sachigarai iranai tarinai, sona boku ya sumaranai, jin, luka. Hey Mr. Music, Len Kumi, Suyoko Daichi, Le, G. Hey Mr. Music, Le, G. Odora Seteyo, Kimi ga Kureta Nukumorida, M.A.E. Boku Vo Susun, Keep on Grooving, M.A.E. Mayoi Mo Tomodoi Mo, Komakasita Mama Dakara, Minno Nakapanku Sisou Nahodo, Tamari Nitamateru, Nanto Naku Nagai Mono Ni Makaret, Choto Jusu Suriheteko Kibomo. Le, Naku Sanai Kezanai Yamenai, Boku Wa Boku Vo Akiramenai, Le, G, Hey Mr. Music, L.E., Toki Vo Tomiter, L.E., Hey Mr. Music, L.E., Mao Vo Kakete, Koi No Hajimari No Uni, M.R., Yume Vo Misi, Keep On Moving, M.R., Hey Mr. Music, You Given Me Sat A Kunbas, Liven Up Me Boring Day. Small, so may an even more wonderful one with that fantastic magic of yours. Hey Mr. Music, Kekyoku Bokuramina. Hey Mr. Music, Yowai Ikimono Dakara. Hey Mr. Music, Namida Vonagasu Nosa. Hey Mr. Music, Le, G, Suyoko Daichi, Le, G. Hey Mr. Music, Le, G, Odora Seteyo, Kimiga Kureta Nukumorida. M.A.E. Boku Vo Susun, Keep on Grooving, M.A.E. Hey Mr. Music, L.E. Toki Vo Tomiter, L.E. Hey Mr. Music, L.E. Mao Vo Kakete, Koi No Hajimari No Uni, M.R. Yume Vo Misi, Keep on Moving, M.R. Kimi Ga Kureta Nukumori De Boku Vo Susun, Keep on Grooving, Mr. Music, Phù, 9 người bước xuống, mệt quá, cho Karia lên hát trước đi. Bạch Dương thở dốc, vậy, mình lên trước nha. Karia mỉm cười chỉ một ngón tay về phía sân khấu. Ừ, cả tụi đồng thanh. Một gái bước lên sân khấu, cô mặc một chiếc váy màu trắng trông như thiên thần, mái tóc màu hồng phấn thả dài xuống hông. Bài này là bài Rut Sophia, Gumiya, Mirareta Sono Kesikivo, SSATTAA no Nakatoziko Metara, Boya Keterunda, Kasunderunda, Marut Pintoga Utenakotesa, Sakobun Vokakezeru Temdakeni, Motasareta Yumenante, Isu no Maniyara, Kosakosa Nina, Nizinde Moji Mo Yomeyasinai, Zibun Vo Sazeru, Hokan Vo Kakeru, Koto Bakari Umaku Natsa, Korobanai Uni, Totonoi Rareta, Toko Baka Arandeta, Imasara Kizuata Kedo Chizuha, Toni Nakosai Simateta Mitaiza, Iwareru Gamama Kakeu Susita, Tadasi To Sareru Ayu Yu Ayu, Hora Sona Sisin Nante Nakotemo, Michi Hazibun Dei Rabetandayo, Zisin Vomot Aruko, Za, Saiso No Ippo, Nani Sini Iko, Minareta Hazu No Kesiki Ni Pinto Ote, Hirozuit Miruyo, Chizu Vo Nakosai Chikamichi Wamau, Wakaranakunata Keredo, Ne, So De Inda, Saitan Kyorimo, Kose Doko Kano Dareka Nisa, Totter no Monode, Toki Niha Mawarimichi Kamo Sayonesi, Asita no Kimi Heno Michinori Hananimo, Nanihitosu Kimetanei Kara, Demo Dakara Koso Tanosin Daru, Daiji na Ippo Nisio, Otona ga Isumo Tadasi Koto Dakevo, Osiru Toha Kagiranai, So Osiit Kureta no Momata Otonade. Dakara, Tada Usumu Teita Senakavo, Sozasu ni Osita Dake de Manzoku, Soni Satita Hitotachini, Momichi Hatazunenai, Asita no Kimi Heno Michinori wa Nanimo, Nanihitosu Kimetanai Kara, Demo Dakara Koso Tanosin Daru, Daiji na Ippo Nisio, Atai Rareta Chizu Nante Nakotemo, Mirai wa Sonote Demo Kiri Hirakerundayo, Asita Gakuru, N. Zanakotesa, Zibun Gaiku, Endia, Hora, Ziuisi de Irabu Michihe, Phù, Karia bước xuống sân khấu. Được rồi, các cậu lên đi. Các sao nam nói, nhớ đấy, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Sư tử nói rồi bước lên sân khấu. Các sao nam ở đấy ăn uống phì cười. 6 cô gái bước lên sân khấu. Bài này là bài Hello Laughter, Miku, Jin, Luka, Lily, Iakumiya. Miku là sử nữ, Lily là thiên bình, Jin là song tử, Luka là sư tử, Ia là ma kết, Kumi là bạch dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tanoshi Sankan Hodo Atto Yumani Sugiru, Jikan Vo Wasurate Hora, Matu Nina, Haizokokan Nante Dokoka Niyakut, Za Tanoshimo, Koko Ni Igao Vo Mochiyota, Iso Ninat Utai Bai, Gamen No Muko Ni Ita, Oto Vo Kyoyu Suru Dakeda. Mokimi mo onaji sutei ai ni. Pagataru n zayo, say, hello, hasaguyo, say, hello, koevo kasani e, say daikyo no sumai ayu vo igako uka. Tobou, tobou, sawaguyo, tobou, tobou, mina to dakara koso, saiko no kyo to yuhiga arunda. Kito igao ga igao vo yobikong de sunagatiku, kotoba mo kyori mo koei. Kino yori mo kyo vo kyo yori mo asita vo, motto suteki na mono ni dekiru yuni, migaki ozit iko sikai ryoko, za fiumidaso, koko ni fiwan vo oki sutete, koe takaraka ni utai ba i doner ni hanaret ita, kono nesu vo tomo ni sichai ba, hora kimi mo kono ongaku vo kosei suru hitoriza, say, hello, hasaguyo, say, hello, koe vo kasani e, say daikyo no sumai ayu vo igako uka. Tobou, tobou, sawaguyo, tobou, tobou, mina to dakara koso, saiko no kyo to yuhiga arunda, kito igao ga igao vo yobikong de sunagatiku, kotoba mo kyori mo koei sa, kondo wa motto sanao ni uairu yuni, menichi vo sumi kasanitsa iko. Zao sâu kiriu hoa noru mono nankaya nakote, zibun, tachi de okosai sodet ozit iku mono nanda, flep, flep, te vo tatako u, iso ni oto vo kasanie, kono sankan vo kizami sukio, za, za, te vo tatako u, omoi kiri zenryoku de asobu, koko wa sono temni aru baso daru, say, hello, hasaguyo, say, hello, koe vo kasanie, say daikyo no sumai ayu vo igako uka. Tobo, Tobo, Sawaguyo, Tobo, Tobo, Minato Dakara Koso, Saiko Nokio Toyuhiga Arunda, Keto Igao Ga Igao Voyobikong De Sunagatiku, Hora Nekotoba Ga Nagaret Hoshi No Yuni Hikari Hanasu, Sono Mama Suki Susun Aikert, Let, Esmai, ngắt hơi luôn rồi, sư tử mệt mỏi, Karia cậu lên biểu diễn đi. Bạch Dương nói, rồi, Karia mỉm cười rồi bước lên sân khấu một lần nữa. Bài này là bài Delusion Set, Hasune Mikunya, Mot Amasu Kurai Nara, Tarinai Hoga Masiza, Wandari Surunda, Kenshin Teki Na Aivo, Tataranu Kami Demo, Furenai Hoga Bananza, Onegai Surunza, Zenshin Zenrei Inorunza, Kobore Ochita Sora no Namida, Isuwari no Amega, Sumetai Hoho Vo Sutawaru, Ke Hateta Kokoro Umini, Ichirin no Hanaga, Saita, Damasu Koto ga Miyuzukashi kunai nara, Shinjiru no mo Miyuzukashi kunai deso, Mikairi nante nakote mo ikara, Ima dake damasaret kudasai, Yogorete shimau nara, Shiranai hoga masiza, Yume mai itai no, Mauzuheki na aivo, Sariyuko hito nara, Owanai hoga bananza. U.S. Snyder, Kanzuteki ni Nanider, Ugoki Dasita Machi no Kesiki, Zawameko Hito no Koe, Kikoe nai Fury de Nizedasu, Jibun Dake Chigao, Za Nante, Deni mo Ionei Mamader, Tadasu Koto ga Miyuzukashi kunai nara, Machigao no mo Miyuzukashi kunai deso, Kotae away no mei ni Oshiitio, Anata no sono Kotae wa Tadashi no, Kudaranai uso vo suter kuraider. Kirai ni nante naru wetnai deso, Senaka away no ai demo ikara, Ima sugu atatamit kudasai, các sao nữ bước ra khỏi rèm đi để uống nước rồi ngồi ở ghế ngoài đấy nghỉ ngơi để tí còn hát tiếp. Các cậu không ra sao? Mà kết đi cuối thấy các sao nam vẫn đứng đấy liền hỏi. Bọn tớ không khát, các cậu cứ ra trước đi. Song ngư trả lời, mà kết hơi nghi nhưng mà kệ, dù gì cô cũng mệt lắm rồi, không phí phạm hơi sức nên thôi đi. Ủa, các cậu không ra sao? Karia đi xuống sân khấu ngâm bài mình vừa hát thì ngạc nhiên khi thấy các sao nam vẫn đứng đây. Một chuyện bí mật nha. Các sao nam liền nói cho Karia gì đó. À, hiểu rồi. Karia liếc các sao nam. Hiểu rồi thì đừng nói đấy. Nhân mã nói, rồi rồi, đằng nào tí nữa các cậu ấy mà chẳng biết. Karia nói rồi đi ra. Wow, ngạc nhiên thật cả trường đang hò reo sao, lớp 11A1. Tiếp đi, lớp 11A1. Aha, Karia cười gượng rồi ngồi vào chỗ cạnh sáu sao nữ ngồi. Ồn ào, Market hơi bực, nè Karia, mấy cậu ấy nói với cậu cái gì? Market liếc sang Karia, tí cậu khác biết mà. Karia mỉm cười nhìn Kết, điện bỗng tát, bụp, cái gì vậy? Một người hoảng hốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo vệ, một người khác, bỗng một tiếng nhạc nổi lên, ánh đèn sân khấu dần sáng lên. Sotai takote sotawara nakote toki niwa sanao ni narezu ni, naita kisesu vo koeta bokura wa ima totemo kagayaiteru yo, ai. Mấy nữ sinh hét lên, các sao nữ thì đơ, cái gì vậy, Bạch Dương chợt đứng lên, OMG, các sao nữ, hóa ra là vậy sao, mà kết lấy tay che miệng phì cười, đúng vậy, các cậu thật may mắn, Karia mỉm cười nhìn ma kết rồi lại nhìn về phía sân khấu. Vậy sao, Market nhìn Karia, mình nói thật lòng đó nha. Karia cau mày, phồng má nhìn Market muốn cắn cậu quá đi. Karia, Bạch Dương ngó sang Karia. No, không cho cậu cắn đôi má xinh đẹp của tớ. Karia lấy tay che đôi má trắng hồng của mình lại. Sorezo igako siaway no katachi wa kasanari ima okina aini naru. Zatto futari de ikai yuko. Hiyako nensaki mo ai vo chikao yo kimi wa boku no sapesa shinjiteru tada shinjiteru onaji toki vo kizamu hito he doner kimi mo doner boku demo hitosu hitosu ga itoshi. Kimi ga ireba nanimo iranai kito siaway ni suru kara ame no naka de kimi vo mateta yasatsisa no imi sae shirazu. Sochi gai ni kizu sute yoru sore demo koko met kitanda. Kakegae no nai di ai wa kiseki vo sunai deku, omwai kasanari ao, hajimari no uta narihibi ai, doner toki mo sasaete kureta warai naita nakama he, kokoro kometada hitosu dake okuru kotoba wa arigato, hiyaku nensaki mo ai vo chikao yo kimi wa boku no sapesa. Aisairu tada aisiteru onaji aso yakusoku siyo. Sekaizu nitada hitori dake boku wa kimi vo eranda. Kimi to ireba doner mirai mo zato kagayate ru kara. La la la, các bạn nam cũng hát xong rồi. Tụi mình lên nha, Misaki vui vẻ kéo đám bạn nữ lên. Hít, các sao nữ, à, bài này là bài Vocaloid girl. Himitsu no Hokage nha, bạn nào nghe thì bỏ các đoạn rap đi nha. Miku là sử nữ, Jin là song tử, Yuki là thiên bình, Luka là sư tử, Kumi là bạch dương, Miki là market, Iroha là Misuki, Meiko là Karia, Lily là Lia. Miku, Jesuyo no Asa Isumoto Chigao, Jin, Kamigata de Kizuko Tashira, Meiko, Jiu Senchi Mizikaku Sita Sukato, Miki, Onata vo Doki Doki Sasetai Otome Kokoroyo, Yuki, Iroha, Mado no Soto de. Luka Onata no Warau Koega Kikoeru Dakede, Laili, Min no Oku ga Chiku Chiku Sai Itaku Naruno, Kumi Iwane, O, Honto wa Kizuatu, Onata ni Matuna Kono Kimochi, Hajimete, Nano, Mokomodo Nankahanai Kara Zenbu ga Hoshi, Onata no Season vo Hitorizime Sitai, Watashi Dake Mite, Nante Daitan Nao ni Gai Ierukashira. Himitsu no Hokage, Meiko, Doyabi no Yoru Onata wa Nani vo Shiteru, Miki Enai Toki Sunoru Omoi. Những lúc không, Miku Onanoko Dat Kiyomit Shinshina Koto, Jin Iroiro Sitai Si Siritai Otoshigoro Nano, Luka, Lii, Hitome vo Shinomde, Iroha Anohi no Kyo Shisu Detta Koto, Yuki, Denimo Ionai. Demo Ayatei Harisekou, Kumi Ijiwarun, O, Season de Monei. Hazukashi Ikedo Ureshi Kono Kimochi, Onata Dake ga Wakaru Sanh de Be Nayuni, Dake Shimi, Futari no Kyori ga Chikaku Naruzo, Otona Ninaru Kigasuru, Shitsimata Kono Aji ga Kose Ninerisoyo, Himitsu no Hokage, Miku, Suketa Ren, Jin, Hazureta Botan, Luka Takanaru Kodo, Meiko Furerute, Kumi Furueru Kuchibiru, Miki Sitataru Ase, Yuki Awei Kaori, Lili Yureru Kami, Iroha Hitomi Toji, Jin, Luka Koe Vohisam, Meiko, Kumi Amai Kotoba, Miki, Yuki Iwane, Lili, Iroha Dakishimi, Miku Kisu Vosai. O, Mata Futari no Himitsu ga Fueteku, Konomama de Ino, Wakaranai Hodo Oboreteku Miterateku, Aishiteru, Min ga Asukute Jin Jin Tomaranai Watashi Henkashira, Omoidasu Dakede Sekimen, Futari Dakeno, Himitsu no Hokage, sau khi 9 cô gái hát xong, cả tá con trai ngã ngửa, ngất ngây con gà Tây, máu mũi chảy ra. Các sao nam thì cười mặt. Đỏ đỏ, email protected, hít, hát bài này ngại thiệt, sử nữ đỏ mặt bước xuống nhìn thiên bình, sao bạch dương lại đồng ý chứ, thiên bình gật đầu với sử nữ đỏ mặt tức tức, nè, đừng có trách người ta như vậy chứ, bạch dương xông vào, phù, Karia thở dài, sao vậy, market hỏi, hít, ngại quá, Karia đỏ mặt nhìn market, không sao đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, market mỉm cười nhìn Karia, thấy sử nữ đỏ mặt mỉm cười, bạch dương liền trêu chọc. À, sử nữ đang yêu thầm đúng không? Ôi, mình ngu rồi. Cái mồm này, sử nữ bối rối, không sao, mà kết lại gần sử nữ. Cảm ơn, sử nữ đang định nói thì, tớ chỉ muốn biết, người ấy, của cậu là ai? Mà kết mỉm cười nhìn sử nữ, cả cậu nữa sao? Ừ, không cho biết. Sử nữ nói rồi chạy đi. Á, sử nữ đâm phải một người. Hít, sắp ngã rồi, cô sắp ôm đất mẹ một cách cuồng nhiệt nhất, cô nhắm cả hai mắt lại. Ơ, sao vậy, ai đỡ được cô sao? Sử nữ, thiền yết đỡ được cô, bàn tay to khỏe của anh ôm lấy vòng eo thon gọn của sử nữ. Tê thiên, yết, sử nữ đỏ mặt bối rối, lắp bắp từng câu. Tách, ma kết cậu làm gì vậy? Sử nữ nhìn ma kết một tay cầm miếng bánh, một tay cầm máy chụp ảnh. Cảnh nóng không chụp thì phí à, ma kết thản nhiên nói. Ơ, xóa, đơ trong vài giây sử nữ liền chạy đuổi ma kết nhưng mục tiêu là cái máy ảnh. Không, ma kết vẫn thản nhiên mồm gặm miếng bánh ăn tay cầm máy quay còn chân thì chạy. Xóa ngay không thì đừng trách tớ. Sử nữ quát lên, đừng lo tớ sẽ không trách cậu đâu. Ma kết, vẫn thản nhiên, ma kết, sử nữ thực sự điên lên. Dạ, có chuyện gì, ma kết trả lời đầy tính chất mỉm mai. Ma kết ơi là ma kết, biết sử nữ điên lên rồi còn cố chọc. Đúng là con người hai tính cách mà. Xóa nhanh, sử nữ đuổi theo ma kết. Cô tính cho chị sử nữ nhà mình tập thể dục luôn hay sao vậy trời? lễ chia tay của trường diễn ra như thế đó, còn chuyện hai cái người này sẽ giải quyết được thôi. Tất nhiên là ma kết sẽ không xóa rồi. Cách Trương.